Người giấu yêu, chương 920. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 920 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 920 đại sứ thương hiệu toàn cầu duy nhất. 9 rưỡi sáng. 5 hãng truyền thông được mời riêng cùng 200 khách quý đặc biệt tại hiện trường đều đã vào trong sảnh tiếp đón trên tầng chót thương mại của trung tâm hội nghị và triển lãm đã kín chỗ. Khoảng trống hai bên đặt thiết bị truyền tin. Toàn bộ buổi họp báo sẽ được phát sóng trực tiếp đồng bộ trên mạng. MC của buổi lễ là Tổng Thanh tra kiêm Giám đốc điều hành của Van. Với dáng vẻ dày dặn kinh nghiệm, cô đại diện cho thương hiệu xuất hiện trên sân khấu đã nhận được vô vàn tràng pháo tay. Chào mọi người, tôi là Vivi Lục Y Huyền. Cảm ơn các vị dù trong thời gian bận rộn vẫn đến tham dự lễ ra mắt đại sứ thương hiệu của Van. Năm nay cô 26 tuổi. Lúc vào làm ở Van, cô vẫn còn là thực tập sinh của bộ phận thị trường. Hiện giờ, chỉ qua vài năm, Lục Y Huyền đã ngồi lên vị trí điều hành. Cô ưu tú và cũng rất cuốn hút. Ví dụ như, Trác Hàn ở dưới sân khấu đang chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt đong đầy ý cười. Lễ ra mắt này do Van chủ trì. Nhưng trước đó Tổng Giám đốc đã căn dặn, bảo anh phối hợp chuẩn bị công tác. Trong hai ngày ngắn ngủi, Trác Hàn đã chẳng thể rời mắt khỏi cô gái này. Nếu Giám đốc thị trường hồi xưa anh ta theo đuổi là người phụ nữ có sự nghiệp xuất sắc thì Lục Y Huyền trước mặt chính là nữ vương sự nghiệp. Màn dạo đầu của Lục Y Huyền khiến càng nhiều người biết tới vị Giám đốc điều hành này hơn. Đồng thời cũng khiến công chúng càng mong đợi sự xuất hiện của đại sứ thương hiệu. Tại lễ ra mắt, lúc này bức tường phía sau khảm màn hình LED đang được phủ một tấm vải màu đen khổng lồ. Ánh đèn mờ ảo lấp ló. Có thể thấp thoáng trông thấy ảnh nền bên trong, nhưng không đủ rõ nét nên càng khiến người ta tràn ngập tò mò. Sau khi phát biểu xong, Lục Y Huyền hơi nghiêng người, nhìn xuống sân khấu. Tiếp theo, xin mời người sáng lập kiêm nhà thiết kế chính, ông Hàn Vân Đình lên phát biểu. Một tràng pháo tay vang lên như sấm ở phía trước. Bạn đang đọc truyện tại web chuyenonline.com. Hàn Vân Đình mặc bộ đồ Âu thiết kế màu xám vô cùng nghiêm trang. Ung dung bước lên sân khấu. Đồ Âu phối với áo sơ mi đen. Trong túi áo vest còn kèm theo chiếc khăn vuông cùng màu. Người có mặt đều đổ dồn tầm mắt về phía anh. Trong ấn tượng của họ, nhà thiết kế Hàn Vân Đình luôn đeo phụ kiện đẹp mắt và rực rỡ. Hôm nay anh lại xuất hiện với bộ đồ nghiêm túc. Đúng là rất hiếm thấy. Hàn Vân Đình nhận lấy micro từ Lục Y Huyền. Đứng trước sân khấu, nhân viên ánh sáng hắt màn sáng lên người anh. Hàn Vân Đình quả thật tuấn tú. Nổi bật hơn người. Cảm ơn sự có mặt của mọi người. Tôi là Hàn Vân Đình. Sau khi giới thiệu đơn giản về bản thân, anh bắt đầu nói sơ lược về lịch sử và ý tưởng của thương hiệu. Đây là phân đoạn không thể thiếu. Ai nấy đều nghiêm túc lắng nghe. Điều này cũng khiến tất cả khách mời ngầm hiểu trong lòng. Thân phận của đại sứ thương hiệu nhất định không hề thấp. Nếu không cũng chẳng cần hai vị giám đốc điều hành của Van liên tiếp ra mặt làm nền cho lễ ra mắt này. Khoảng 10 phút sau, Hàn Vân Đình gần phát biểu xong. Anh cầm micro, hơi quay lưng nhìn màn hình LED bị che chắn. Tôi tin chắc nhất định mọi người rất tò mò về nhân vật chính của lễ ra mắt hôm nay. Tiếp theo, tôi xin trịnh trọng giới thiệu với quý vị. Bắt đầu từ hôm nay, đại sứ thương hiệu vĩnh viễn toàn cầu duy nhất của Van chính là người mẫu quốc tế, cô Nghiên Thời Thất. Xin mọi người dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón người mẫu quốc tế. Nghiên Thời Thất, có lẽ màn dạo đầu trước đó khiến người ta quá hiếu kỳ. Tới khi Hàn Vân Đình đích thân công bố thân phận đại diện của Nghiên Thời Thất thì công chúng có mặt tại hiện trường vẫn chưa kịp phản ứng. Không ít người đang nhớ lại câu nói ban nãy của Hàn Vân Đình. Người đại diện vĩnh viễn toàn cầu duy nhất của thương hiệu. Cách chương.